Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 48 của bộ truyện Sự Trỗi Dậy của Anh Hùng. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Người cô ta vụt cái nắm đấm rộng thẳng vào cổ họng Bạch Dũng Quang. Hiển nhiên là đối với Alice, nắm đấm này sẽ khiến Bạch Dũng Quang hoàn toàn mất đi sức chiến đấu. Bố! Bạch Diệp Trì thấy người phụ nữ nước ngoài đột nhiên hùng hổ ra tay, cô liền định kéo bố mình tránh ra. Tất cả những người nhà họ Bạch đều cảm thấy vô cùng nguy hiểm. Phương Tú Vân cũng vội vàng đứng dậy nói: Tuyết Long Đào, mau bảo người của cháu dừng tay. Nhưng vô ích. Bố! Bạch Dũng Quang giơ tay bảo vệ cổ mình. Ông ấy tóm lấy nắm đấm của người phụ nữ nước ngoài. Vì phải bảo vệ cho cả Bạch Diệp Trì ở phía sau nữa, nên Bạch Dũng Quang không thể di chuyển một chút nào. Ông ấy sợ người phụ nữ này sẽ làm con gái bị thương. Mà Alice dường như cũng nhận ra điều này. Sau khi đòn chí mạng ở cổ họng bị chặn lại, thì nhanh chóng đá vào ngực Bạch Dũng Quang. Bạch Dũng Quang ngay lập tức bị đá bay ra ngoài, đụng vào cái ghế bên cạnh khiến nó bị đập nứt toác. Bố! Bạch Diệp Trì nhanh chóng chạy qua đỡ Bạch Dũng Quang. Tuy Bạch Dũng Quang bị đánh trúng, nhưng ông ấy không có vấn đề gì lớn. Cậu chủ lớn nhà chúng tôi đã coi trọng cô, thì đó là phúc của cô. Sao cô dám từ chối cậu chủ lớn nhà chúng tôi? Chán sống rồi hả? Theo như góc nhìn của Alice, cô gái này quả thực có nét đặc trưng của các cô gái phương Đông, thậm chí có một thứ khí chất đặc biệt vô cùng hấp dẫn người khác. Nhưng vừa nãy cô ta cũng nghe rất rõ ràng những người này hợp tác với nhau để lừa Tiết Long Đào. Tất nhiên cô ta sẽ không bỏ qua cho những người này. Cô muốn làm gì? Đừng có qua đây. Bạch Diệp Trì vội vàng đỡ Bạch Dũng Quang dậy, đôi mắt cô tràn đầy lo lắng. Dừng tay! Tiết Long Đào, mau bảo người của cháu dừng tay, cháu đang làm cái gì vậy? Vương Tú Vân vội vàng đứng dậy hét lên với Tiết Long Đào đang ngồi đó. Bà, sao bà kích động thế? Cháu... Giờ Tiết Long Đào chẳng thèm che giấu gì nữa. Vốn anh ta là một người có dục vọng khống chế rất mạnh. Hơn nữa, như anh ta đã nói, chỉ cần là thứ anh ta muốn làm thì không gì không làm được. Ha ha ha, Long Đào, anh nhất định phải dạy dỗ cho con tiện nhân này một trận. Nếu không phải vì cô ta thì... Dầm. Bạch Kim Liên còn chưa nói xong thì cửa phòng họp đã bị đá tung ra. Minh Chết! Bạch Diệp Trì nhìn thấy ngay Trần Minh Chết đang nhíu mày đi vào. Vốn Trần Minh Chết đang đợi ở văn phòng phó chủ tịch của Bạch Diệp Trì, nhưng càng lúc càng cảm thấy chuyện không đơn giản. Hơn nữa, thông thường không họp lâu như vậy. Lại thêm cả việc Trần Minh Chết nhìn xuống dưới tòa nhà thì thấy một hàng siêu xe. Anh không khỏi nhíu mày đi tới phòng họp. Khi trên đường anh đã nghe thấy giọng của Bạch Diệp Trì nhờ vào thính lực nhạy bén. Trần Minh Chết vừa đi vào đã thu hút ánh mắt của mọi người. Nhưng anh không hề dừng lại mà đi đến ngay cạnh Bạch Diệp Trì. Bố không sao chứ? Bạch Dũng Quang lắc đầu. Minh Chết, họ quá đáng lắm. Còn cả tên này, tên Tiết Long Đào này còn nói em là vợ chưa cưới của anh ta. Còn nói hôm nay nhất định phải bắt em đi. Bạch Diệp Trì nắm chặt cánh tay Trần Minh Chết. Ở trước mặt anh, cô không hề che giấu sự yếu đuối và ỉ lại của một cô gái nhỏ. Thế vậy, những người nhà họ Bạch đều cạn lời. Vương Tú Vân đứng dậy, thấy Trần Minh Chết xuất hiện thì không khỏi cười khổ. Đây là cậu chủ lớn nhà họ Tiết ở Du Thành đấy, đâu phải người bình thường chứ. Cho dù Trần Minh Chết xuất hiện thì có tác dụng gì? Có lẽ đây đều là suy nghĩ trong lòng tất cả những người nhà họ Bạch. Dù sao trong mắt họ, Trần Minh Chết chỉ là một tên đi ở rể, vô dụng ăn bám vợ. Tới rồi cũng chả có tác dụng gì, chỉ có thể khiến cậu chủ lớn nhà họ Tiết càng tức giận. Long Đào, chính là anh ta, đây chính là thằng chồng vô dụng của Bạch Diệp Chi. Anh mau bảo người của anh xử lý anh ta đi. Tốt nhất là đánh gãy tay chân của anh ta, sau đó giải vờ... Bạch Kim Liên thấy Trần Minh Chết xuất hiện, lại thấy cảnh Bạch Diệp Trì và Trần Minh Chết ở bên nhau thì càng điên cuồng kêu gào. Mà Tiết Long Đào cũng đã nhận ra Bạch Diệp Chi vô cùng ỉ lại cái thằng danh ăn mặc quê mùa nhìn chẳng có chút bối cảnh nào này. Vừa nói, Bạch Diệp Chi càng kéo chặt tay áo Trần Minh Chết, nhìn thế nào cũng là đang làm nũng. Đây là vợ chưa cưới của anh ta, từ mười mấy năm trước đã là nữ thần của anh ta, người phụ nữ mà anh ta ngày đêm mong nhớ, mà giờ này cô ấy lại đụng chạm với một tên trông bình thường tới nỗi không thể bình thường hơn. Hơn nữa trông còn rất thân mật, anh ta làm sao mà chịu nổi. Trần Minh Chết nhìn Tiết Long Đào sắp bùng nổ tới nơi, anh giơ tay vỗ nhẹ bàn tay đang nắm chặt tay mình của Bạch Diệp Chi, cười dịu dàng. Không sao đâu, những người này dám bắt nạt Diệp Chi nhà chúng ta, anh liền đánh bọn họ. Đừng sợ, em cứ ngoan ngoãn đứng một bên xem là được. Tay Bạch Diệp Chi càng nắm chặt, Trần Minh Chết từ từ nở nụ cười, sau đó anh lại nở nụ cười cưng chiều với Bạch Diệp Chi. Minh Chết, anh phải cẩn thận đấy, những người này... Trần Minh Chết vỗ nhẹ mông của Bạch Diệp Chi, nói. Lại không nghe lời rồi, phải không? À, Bạch Diệp Chi kêu lên một tiếng, mặt cô đỏ bừng cả lên, vội tránh ra. Đôi mắt cô tràn đầy sự xấu hổ. Tất cả những người có mặt ở đó đều chưa kịp hoàn hồn lại. Hai người này đang tán tỉnh ve vãn nhau đây à? Thấy nữ thần suốt mười mấy năm của mình lại thân mật như thế với một thằng, anh ta còn chả thèm liếc mắt lấy một cái. Sự e thẹn hoàn toàn không phải giả vờ. Tiết Long Đào đang ngồi đó nắm chặt nắm đấm, anh ta đứng phát dậy đấm mạnh vào bàn họp, đôi mắt tràn đầy sự tức giận. Alice. Đã rõ, thưa cậu chủ. Alice cũng đã bị chọc giận, cô ta chưa từng thấy Tiết Long Đào tức giận như thế này, hoàn toàn vượt qua sự tưởng tượng của cô ta. Đôi mắt cô ta đanh lại, liền nhanh chóng tấn công Trần Minh Chết. Cũng là cách tấn công như vậy, cô ta đấm thẳng vào cổ họng. Minh Chết, cẩn thận chân cô ta. Bạch Dũng Quang ở bên cạnh nhắc nhở ngay, nhưng ngay sau khi ông ấy nói xong, Trần Minh Chết đã tóm ngay lấy cổ trắng muốt của Alice, tốc độ còn nhanh hơn cô ta rất nhiều. Anh chính là Tiết Long Đào, phải không? Trước sự tấn công của Alice, Trần Minh Chết ném cô ta ra ngoài như ném một con chó chết. Alice bị anh ném đi rơi cái phịch xuống đất. Cô ta ôm lấy cổ mình, khuôn mặt vô cùng đau khổ, mãi một lúc lâu không nói được nên lời. Sau đó, Trần Minh Chết chậm chậm đi tới trước mặt Tiết Long Đào, hỏi anh ta một câu như vậy. Tiết Long Đào nhíu mày, sau đó lùi về sau vài bước. Ngay sau đó, mấy người mặc đồ đen đã chắn trước mặt Tiết Long Đào. Trong đó, một người đàn ông trung niên vạm vỡ cao lớn da trắng che chở Tiết Long Đào ở phía sau. Rốt cuộc, anh là ai? Đôi mắt Tiết Long Đào tràn đầy cảnh giác, mà những người nhà họ Bạch cũng sững sờ vì cú đòn nhẹ nhàng như không của anh làm mọi người không thể tin được. Những người nhà họ Bạch đều nhìn Trần Minh Chết đang đứng đó, ngồng nghênh nhìn Tiết Long Đào với vẻ mặt coi thường. Ánh mắt của họ nửa ngạc nhiên, nửa nghi ngờ. Tôi là chồng của Diệp Chi. Nghe bảo, hôm nay anh muốn bắt cô ấy đi hả? Trần Minh Chết vừa nói vừa đi lên. Đứng lại, nếu không chúng tôi sẽ không nương tay đâu. Một vệ sĩ mặc đồ vest dày da chặn ngay Trần Minh Chết lại, cảnh giác nói. Long Đào, giết chết anh ta đi. Không phải anh nói Bạch Diệp Chi là vợ chưa cưới của anh sao? Đây là cái tên đã ngủ với vợ chưa cưới của anh đấy. Chẳng lẽ anh không muốn giết chết anh ta sao? Bạch Kim Liên điên thật rồi. Vốn cô ta cho rằng sự xuất hiện của Tiết Long Đào có thể thay đổi số phận của mình, nhưng không ngờ tất cả những thứ này đều là sự ảo tưởng của cô ta. Tiết Long Đào đến đây vì Bạch Diệp Chi. Hơn nữa, sinh lễ có cái giá trên trời làm chấn động cả Tân Thành, cũng là tặng cho người phụ nữ này. Mà cô ta thì chả phải là cái gì hết. Từ đầu tới cuối, chỉ là một con hề không hơn không kém. Thế nên cô ta chỉ muốn thấy Bạch Diệp Chi chết, muốn thấy Trần Minh chết chết. Giết chết anh ta! Ha ha ha ha! Bố! Tiết Long Đào tát mạnh vào mặt cô ta. Người phụ nữ điên này, cô câm mồm cho tôi. Giờ Tiết Long Đào đã vô cùng tức giận, chỉ có thể trút giận vào Bạch Kim Liên. À, Kim Liên, em không sao chứ? Bạch Liên Sơn vừa được thả ra là đã vội vã đỡ lấy Bạch Kim Liên, quan tâm hỏi han. Anh, Long Đào đánh em, đánh em, hu hu hu. Bạch Kim Liên khóc lớn. Cô ta không thể hiểu nổi, thậm chí cô ta không dám tin tất cả mọi chuyện xảy ra ngày hôm nay đều là thật. Nhưng lúc này chẳng có ai để ý đến hai anh em nhà họ, mọi người đều tập trung sự chú ý lên người Tiết Long Đào đang bừng bừng lửa giận. Cậu chủ, người này... Lúc này, Elias đã bình phục đôi chút, sau đó đứng bên cạnh Tiết Long Đào, giọng nói cô ta có chút khàn khàn. Không ngờ, nhà họ Bạch còn che giấu một cao thủ như thế. Có điều, tôi đã nói rồi, hôm nay tôi phải đưa Bạch Diệp Trì đi, thì nhất định sẽ đưa cô ta đi. Tôi không cần biết anh là ai, có quan hệ gì với cô ta. Tiết Long Đào tôi chỉ thừa nhận Bạch Diệp Trì là vợ chưa cưới của mình rồi. Hôm nay, anh dám ngăn cản tôi cũng không ngại biến anh thành một xác chết. Tiết Long Đào hít sâu một hơi, anh ta cũng lấy lại bình tĩnh. Mặc dù Trần Minh Chết đột ngột ra tay mạnh bạo nhiều vậy khiến anh ta cảm thấy kinh ngạc, nhưng khi ở nước ngoài, Tiết Long Đào gặp không ít người tài to mặt lớn. Lần này, anh ta dẫn theo nhiều người. Hơn nữa, bên cạnh anh ta còn có Elias và Ferdinand, thì lại càng không phải lo lắng gì. Tuy hai người này không được xếp hạng trong liên minh sát thủ, nhưng bọn họ đều là những sát thủ vượt qua cuộc sát hạch tàn khốc nhất của căn cứ đào tạo sát thủ tại đảo Đầu Lâu. Trước đây hai người này cũng đã giúp anh ta giải quyết không biết bao nhiêu vụ tấn công khủng bố vì nguyên nhân ân oán trên thương trường. Vậy nên, khi đã bình tĩnh lại được một chút, Tiết Long Đào cảm thấy ở đây không có gì đáng sợ cả. Thế à? Đối mặt với Tiết Long Đào đang không hề sợ hãi, Trần Minh Chết chỉ thản nhiên cười một tiếng, phun ra hai từ. Bộ dạng ấy của anh như thể từ lúc bắt đầu anh đã không thèm coi Tiết Long Đào ra gì. Vừa nói, Trần Minh Chết vừa chậm rãi tiến về phía trước một bước. Đứng lại, nếu còn bước thêm bước nữa. Bố. Lúc này, Trần Minh Chết không chút do dự giáng một cú tát thẳng vào mặt một người vệ sĩ mặc áo đen đứng ra, lên tiếng đe dọa để ngăn cản anh. Binh. Lập tức, trước ánh mắt của mọi người, cơ thể của vệ sĩ áo đen bay thẳng ra, đập vào bàn họp, tên đó hôn mê bất tỉnh ngay tức khắc. Hả? Người đàn ông trung niên người nước ngoài da trắng vạm vỡ đứng bên cạnh Tiết Long Đào bỗng nheo mắt lại, cứ như ông ta đã nhìn thấy được con mồi khiến bản thân hứng thú vậy. Còn Trần Minh Chết không hề dừng chân, bước từng bước về phía Tiết Long Đào. Lúc này, người vệ sĩ áo trắng trong tay anh giống như một đứa trẻ không hề có khả năng phản kháng, bị anh tát cho một cái, bay thẳng xuống đất, rên rỉ đau đớn. Ferdinand, Elias. Nhìn thấy cảnh tượng đó, sắc mặt của Tiết Long Đào đã u ám hoàn toàn. Khoảnh khắc này, trong lòng anh ta đã có sát khí. Vốn dĩ sự xuất hiện của Trần Minh Chết đã phá vỡ toàn bộ kế hoạch của anh ta, mà điều càng khiến anh ta khó chấp nhận hơn cả là gã đàn ông tầm thường này lại chính là người chồng hiện tại của Bạch Diệp Chi. Trong lòng của anh ta, chỉ cần là những người đàn ông vây quanh Bạch Diệp Chi, chúng đều phải chết. Vậy nên, ngay từ đầu, anh ta đã không định tha cho Trần Minh Chết. Bây giờ lại trông thấy võ nghệ của Trần Minh Chết, anh ta càng không thể để yên được. Cậu chủ, chúng tôi biết mình nên làm gì. Ferdinand chậm rãi khom người, sau đó bước ra, đứng chắn trước mặt Tiết Long Đào. Tất cả mọi người có mặt tại đó lập tức hiểu ra, e rằng người đàn ông này chính là kẻ đáng sợ nhất bên cạnh Tiết Long Đào rồi. Mặc dù trước đó Trần Minh Chết ra tay khiến ai nấy đều vô cùng kinh ngạc, nhưng lúc này người nhà họ Bạch đều bắt đầu lo lắng. Bọn họ không lo lắng cho Trần Minh Chết mà sợ hãi vì chính bản thân mình, sợ rằng sau chuyện hôm nay nhà họ Tiết sẽ điên cuồng trả thù nhà họ Bạch, đến lúc đó nhà họ Bạch tiêu là cái chắc. Minh Chết. Lúc này Bạch Diệp Trì đứng tại chỗ, nắm chặt lấy cánh tay Bạch Dũng Quang. Ánh mắt của cô chưa từng rời khỏi Trần Minh Chết một giây nào. Trong mắt và cả trong trái tim cô chỉ có duy nhất người đàn ông này. Đáng chết. Còn Tiết Long Đào đứng một bên cũng nhìn thấy tất cả, sát khí trong đôi mắt càng thêm đậm. Người con gái mà mình thích từ nhỏ, hơn nữa khi còn có hôn ước với anh ta mà cô lại dám yêu người đàn ông khác. Đáng chết. Anh ta lạnh lùng nhìn Trần Minh Chết, trong lòng quyết tâm nhất định phải loại bỏ gã đàn ông này. Lúc này Tiết Long Đào đã có chút oán hận Bạch Diệp Trì, nhưng trong lòng Tiết Long Đào đã sớm coi Bạch Diệp Trì là người phụ nữ của mình rồi. Người con gái mà Tiết Long Đào này đã nhìn chúng, không ai được phép tranh giành. Lúc này, Trần Minh Chết lại đi về phía trước một bước. Chàng trai trẻ, tôi cho cậu một cơ hội, lập tức quỳ xuống nhận lỗi với cậu chủ của chúng tôi. Làm thế thì có lẽ tôi sẽ cho cậu chết thoải mái một chút. Giọng nói của Ferdinand hùng hăng, ánh mắt lại chứa tia khinh thường. Mặc dù gã ta và Alice đều xuất thân từ trại huấn luyện sát thủ tại đảo Đầu Lâu, nhưng gã ta từng được xếp hạng trong top nhân vật lợi hại trên đấu trường quyền anh ngầm. Đương nhiên, gã ta mạnh hơn Alice rất nhiều. Mày muốn quỷ à? Trần Minh Chết nhìn người đàn ông da trắng to cao trước mắt, trên mặt mang theo ý cười. Mày muốn chết hả? Ferdinand lập tức nổi giận, tung một cú đấm về phía đầu Trần Minh Chết. Cú đấm đó như kèm theo tiếng không khí bị xé rách, có thể thấy mạnh vô cùng. Có chút sức đấy. Có điều, mày đã tự đề nghị nhận lỗi bằng cách quỳ, vậy thì tao sẽ tọa nguyện cho mày. Ngay khi nắm đấm mạnh mẽ hướng về phía đầu của Trần Minh Chết, anh bỗng giơ tay ra, túm chặt lấy nắm đấm, tưởng như không thể cản lại kia, sau đó giơ chân đá thẳng một phát lên đầu gối của Ferdinand. Quá nhanh, mọi thứ đều diễn ra trong chớp nhoáng. Đến khi mọi người nhìn thấy Trần Minh Chết tóm lấy nắm đấm của Ferdinand, gã ta đã quỳ xuống trước mặt Trần Minh Chết. À! Lúc này, Ferdinand muốn đứng dậy, nhưng gã ta lại bị Trần Minh Chết đá thêm một cú vào bụng, miệng lập tức gào thảm một tiếng. Alice đứng một bên, còn chưa ra tay, đã đứng chôn chân một chỗ. Trần Minh Chết lại tiếp tục bước về phía Tiết Long Đào, cũng đang đứng ngây ngốc. Tiết Long Đào lúc này đã không còn kiêu ngạo như trước nữa, toàn bộ khuôn mặt xám xịt lại, đôi mắt nhìn Trần Minh Chết tràn ngập sự hận thù. Dù sao, anh ta cũng là người trải qua nhiều chuyện lớn, thậm chí có lúc Tiết Long Đào còn từng bị sát thủ tập kích ở nước ngoài. Lúc này, anh ta lạnh lùng nhìn người thanh niên bí ẩn đột nhiên xuất hiện đang đứng trước mặt mình. Rốt cuộc, mày là ai? Lúc này, Tiết Long Đào không hề tin chàng trai trẻ bí ẩn này là chồng của Bạch Diệp Chi. Nếu như nhà họ Bạch có một người lợi hại như này, sẽ không rơi vào nguy cơ trước đó. Tao nhớ mày từng nói là hôm nay mày nhất định phải bắt Diệp Chi đi nhỉ? Đúng rồi, có phải trước đó mày nói Diệp Chi là vợ chưa cưới của mày? Bây giờ tao cho mày cơ hội, nói lại lần nữa đi. Con người tao rất dễ nói chuyện, chỉ cần mày nói đúng, tao sẽ không làm khó mày. Lời này của Trần Minh Chết khiến Tiết Long Đào đứng tại chỗ, bỗng cảm thấy mặt mình dần nóng gian. Hình như anh ta vừa mới nói với Bạch Diệp Chi câu này. Vậy nhưng hiện giờ bị người khác đe dọa trắng trợn như thế, anh ta lại cảm thấy bản thân bất lực. Mày biết tao là ai không? Tao... Bố. Nhưng khi Tiết Long Đào còn chưa nói hết câu, Trần Minh Chết đã giáng ngay một cái tát lên mặt Tiết Long Đào. Cơ thể Tiết Long Đào bỗng chao đảo, thiếu chút nữa là mất thăng bằng. Cậu chủ. Alice đứng một bên, vội đỡ lấy Tiết Long Đào. Khà khà, mày nói sai rồi. Thường mày một bạt tai. Ào, mọi người có mặt tại đó đều đơ hoàn toàn, nhất là người nhà họ Bạch, bọn họ đều không tin vào mắt mình. Trần Minh Chết từng là tên bất tài, vô dụng, núp váy vợ, không có chút cảm giác tồn tại nào trong mắt bọn họ, lại trở nên bá đạo như vậy. Đó là cậu chủ nhà họ Tiết đó, nhưng anh nói đánh là đánh, còn kêu đó là phần thưởng cho người ta nữa. Có tức cái mình không chứ? Mày... Mày dám đánh tao? Mày... Bố! Tiết Long Đào rất tức giận. Từ bé đến lớn, không ai đánh vào mặt anh ta như vậy. Trong gia tộc, Tiết Long Đào luôn là người xuất sắc nhất, là người thừa kế gia tộc đã chọn sẵn, nắm trong tay gia sản cả chục tỷ, sao lại dễ dàng bị người ta tát được? Ở nước ngoài, Tiết Long Đào còn là tổng giám đốc của tập đoàn, vệ sĩ ở bên cạnh đều được thuê bằng số tiền lớn. Giờ này anh ta luôn là người đứng tít trên cao, giờ đây lại bị một người bình thường từ đầu chui ra và vào mặt. Quan trọng hơn là thằng đàn ông đột nhiên xuất hiện này lại còn là tình địch, cướp mất người con gái mà gia tộc đã đính hôn cho anh ta từ trước, không thể nhịn được. Có điều anh ta càng không thể nhịn thì Trần Minh Chết càng không cho đối phương bất kỳ cơ hội nào. Ngay lúc Tiết Long Đảo còn chưa dứt lời, Trần Minh Chết lại giáng một cái tát lên mặt anh ta. Lần này đến cơ hội tránh đi cũng không có, bởi vì Trần Minh Chết rất nhanh. Thật ngại quá, đánh mày là vì mày lại nói sai rồi.